Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Vô Cực Đao Quân. 1. Tần Tịch Nhan nguyên bản cũng ở vào cùng nguy cơ cảnh giới. Nàng tình cảnh càng thêm thê thảm, bị Tam Đại Thiên Bảng làm vây công. Khắp toàn thân bị thương không dưới hơn 30 nơi, đều không thể loại bỏ võ ý. Một thân vết thương đầy rẫy, máu thịt tràn trề. Song khi Sở Hy Thanh từ không trung rơi rụng, Tần Thắng cùng Bộ Siêu Vũ ba người đều không hẹn mà cùng dừng lại tay. Đây là do Sở Hy Thanh nhai tí đao màn, cũng đem Tần Tịch Nhan che đậy ở bên trong. Điều này làm cho nàng được đến cơ hội thở lấy hơi. Sở Hy Thanh, Tần Tịch Nhan nửa quỳ trên đất, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên ở trước mắt một chút. Sau đó liên tục lăn lộn, đi tới Sở Hy Thanh sau lưng. Trong lòng nàng vẫn đang suy đoán, thậm chí là nhận định đối phương ở tính toán chính mình. Cái này tạp chủng chính là làm cho nàng lưu lạc tới trình độ này kẻ cầm đầu. Bất quá bọn hắn hai người trên danh nghĩa vẫn là đồng môn, là sư tỷ đệ, Sở Hy Thanh tuyệt không có thể đối với nàng thấy chết mà không cứu. Tiếu Hồng Trần bình tĩnh nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo tím. Hắn chỉ hơi sững sờ, liền khuôn mặt vặn vẹo lên, con người có rút lại thành dạng kim. Sở Hy Thanh, người dám cứu trợ bao che khâm phạm của triều đình, nghĩ muốn tạo phản sao? Tạo phản? Sở Hy Thanh một tiếng cười to, lời nói mang ý xem thường. Trước đô chỉ huy sứ không đều nói là ta để Tiễn Tiễn tiến vào hoàng thành ám sát thiên tử, cũng là ta làm cho nàng ruồng bỏ thái sư. Nhưng vì sao còn muốn hỏi ta có hay không nghĩ muốn tạo phản? Hắn nói xong sau khi nhìn lại sau lưng Kế Tiễn Tiễn một chút. Kỳ thực ta sớm đến rồi, vẫn ở phía trên nhìn, cần làm chút chuẩn bị, để Tiễn Tiễn ngươi được oan ức. Hắn điều động dục nhật thần chu, tổng không thể so với Tần Tịch Nhan chậm. Nhưng mà La Hán Tông bày trận cần thời gian, lục loạn ly triệu hoán vân hải kiếm trận cũng phải thời gian. Người nào đó chạy tới đồng dạng cần thời gian. Chỉ cần Kế Tiễn Tiễn không có nguy hiểm tính mạng, hắn liền không vội vã hiện thân. Kế Tiễn Tiễn nhìn Sở Hy Thanh cái kia trong sáng nụ cười, trái tim khẽ run lên. Chẳng biết vì sao, hôm nay nàng xem Sở Hy Thanh cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cái này cao to thân ảnh đơn bạc đứng ở trước mặt của nàng, lại như là núi lớn như thế tin cậy. Tựa như trống trời cự trụ giống như che ở trước mặt nàng. Cực kỳ an toàn, nàng trên mặt nổi lên đỏ ửng, có chút hoảng loạn lắc đầu. Không có oan ức, là Tiễn Tiễn tùy hứng làm bậy, làm việc không cẩn thận, liên lụy chủ thượng. Kế Tiễn Tiễn nói đến một nửa liền trong lòng một đột, sắc mặt tái nhợt lên. Trước nàng không nghĩ tới, hiện tại lại áy náy không được. Lần này thật là nàng liên lụy Sở Hy Thanh. Nàng hiện tại là một cái đại nghịch bất đạo khâm phạm của triều đình. Hơn nữa là bắn thiên tử dòng dã 15 tên. Ở hắc bảng xếp hạng thứ nhất khâm phạm. Chủ thượng ra tay che chở nàng, không thể nghi ngờ là đối địch với triều đình. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Ha, triều đình nghĩ muốn diệt trừ ta cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lại cũng không một ngày. Khi hắn quay đầu nhìn lại Tiếu Hồng Trần, vẻ mặt lành lạnh đạm mạc, cút về đi, nói cho Huyền Hữu Đường. Kế Tiễn Tiễn, ta bảo hộ định. Hắn nói xong sau khi muốn đứng dậy sau còn có một người. Ngoặc kép, nha, còn có Tần Tịch Nhan Tần sư tỷ. Các ngươi vây giết ta Vô Tướng Thần Tông đệ tử, là ý muốn như thế nào? Triều đình cần được cho ta tông một câu trả lời. Lớn mật, ngươi là thân phận gì? Dám gọi thẳng thiên tử tục danh. Ở 50 trượng ở ngoài, Bộ Siêu Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sở Hy Thanh trong miệng Huyền Hữu Đường chính là Kiến Nguyên Đế tục danh. Bộ Siêu Vũ thật sâu hô hấp, ngột ngạt trong lồng ngực nóng giận. Quý Thiên Thiên cùng Tần Tịch Nhan đều là khâm phạm của triều đình. Người trước bắn bị thương thiên tử, người sau kháng chỉ không tuân, chỉ trích triều đình, đều tội ác tay trời. Người dám che chở nàng, là muốn mưu nghịch gây rối, phạm thượng làm loạn sao? Bất quá ngay khi Bộ Siêu Vũ nhẹ nhàng lấy võ ý khóa chặt Sở Hy Thanh thời điểm, vô số tinh thần kiếm quang như giọt mưa giống như từ hư không rơi rụng. Bộ siêu vũ ánh mắt ngưng lại, không thể không rời đi tại chỗ, tránh né tinh thần mưa kiếm. Bên cạnh hắn, Tịch Diệt Thương Đốc Tần Thắng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bắt đầu ở dày đặc tinh thần kiếm quang bên trong trái phải na di né tránh. Bọn họ tránh né sau khi thần niệm tản ra, mưu cầu tìm tới triển khai cái này tinh la vạn kiếm thuật sư phương vị. Cái môn này tinh thần pháp thuật uy lực ở trận pháp gia chỉ dưới đã đạt đến siêu phẩm cấp độ, mỗi một kiếm uy lực hầu như ngang ngửa với siêu phẩm võ tu một đòn. Trong thiên hạ có thể triển khai phép thuật này chỉ có tinh thần đại pháp sư La Hán Tông một người. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, giọng nói hững hờ, kháng chỉ không tuân, chỉ trích triều đình, cái này là cái gì tội danh? Thiên hạ này lục đại thần tông, năm đại ma môn, cái nào đem thiên tử chiếu lệnh để ở trong mắt? Làm sao không gặp triều đình nói bọn họ kháng chỉ không tuân? Nghị luận hoàng đế người cũng nhiều hơn nhiều. Hôn quân vô đạo, nói không được sao? Dám lấy hoang đường tội danh, bắt giết ta vô tướng thần tông đệ tử. Các ngươi thật là to gan, làm ta vô tướng thần tông dễ bắt nạt sao? Hắn ống tay áo phất một cái, đem dục nhật thần chu phóng ra đến. Người ta mang đi, các ngươi có thể chuyển cáo huyền hữu đường. Việc này ta tông tông chủ sẽ cùng hắn lý luận, không lấy ra cái bàn giao, thề không bỏ qua. Theo tiếng nói của hắn, cái này dục nhật thần chu đón gió liền lớn, tức thì biến thành năm trượng phi chu, trôi nổi tại không. Tiếu Hồng Trần trong tay áo hai tay gắt gao nắm cán kiếm, thân thể thì lại khẽ run. Cái này Sở Hy Thanh quả thực mắt không có chiều cương, coi trời bằng vung. Hắn càng hung hăng bá đạo, hung hoàng vô kỵ đến nước này. Tân nhậm đại nội trực điện giám trưởng ấn Chu Minh Nguyệt vị trí ở một bên khác, hắn không có bị cái kia tinh thần mưa kiếm lan đến, trắng nõn trên mặt cũng là xanh trầm như sắt. Chu Minh Nguyệt lại là lý trí người, biết cùng Sở Hy Thanh động thủ hậu quả, hắn vẫn nỗ lực lý luận, giọng nói ngưng nhiên, Đào Quân cũng là ta Đại Ninh Thiên Nha Cẩm Y vệ vạn hộ, há có thể biết pháp phạm pháp? Cái kia Tần Tịch Nhan cũng là thôi, phía sau ngươi Quý Thiên Thiên, không chỉ cấu kết lệ thái tử di đảng, cướp bóc chiếu ngục, càng bắn bị thương thiên tử, tàn sát vô số Cẩm Y vệ cùng đại nội trực điện giám tướng sĩ. Có thể nói tội ác tày trời, tội ác tày trời. Triều đình như không cầm mà giết chết, lấy cảnh thiên hạ, thiên tử uy nghiêm còn đâu? Luật pháp triều đình ở đâu? Người như muốn che chở nàng, chính là bao che nghịch tặc, bội nghịch thiên tử, tội ác tày trời, là cùng toàn bộ Đại Ninh là địch. Xin mời Đao Quân cân nhắc. Buồn cười, Sở Hy Thanh lời nói hàm chứa trào phúng. Kế tiễn tiễn chính là thần tâm cơ thị con mồ côi. Nàng chuyện, ta cũng nghe nói một chút. Huyền hữu đường vong ân phụ nghĩa, vô tội nhà Chu, giết nàng toàn tộc trên dưới, còn không cho người khác báo thù. Cái kia 15 tên đều là nhẹ. Lúc này Sở Hy Thanh tất cả tiếp viện đều đã cùng đến. Hắn lười sẽ cùng những thứ này người phí lời. Đem treo ở bên hông vạn hộ ấn tín tháo ra, trực tiếp quăng trở lại. Cái này vạn hộ quan không làm cũng được, người ta bảo hộ định. Các ngươi có gan liền động thủ từ trong tay của ta đem các nàng cướp đi. Nếu là nhát gan, Sở Hy Thanh mí mắt khẽ nhếch, ống tay áo phất một cái, cả người quần áo tùy theo gồ lên. Cút cho ta. Quanh người hắn 12 con bốn cánh kim long múa tung, phát ra ngang một tiếng giống to, chấn nhiếp trùng kích nơi đây tất cả mọi người nguyên thần tâm niệm. Tiếu Hồng Trần trái tim không khỏi hơi một lạnh, cùng Chu Minh Nguyệt nhìn nhau một chút, hai người trên mặt đều hiện ra tâm ý kiên quyết, dù như thế nào cũng không thể để Sở Hy Thanh đem Tần Tịch Nhan cùng Kế Tiễn Tiễn hai nữ mang đi. Tiếu Hồng Trần trong mắt càng hiện ra một vệt ý âm lệ, bắt đầu cổ động chân nguyên, xúc dưỡng kiếm thế. Hắn ý thức được hôm nay hay là giết chết Sở Hy Thanh một cái rất tốt cơ hội. Người này nhất ý che chở Quý Thiên Thiên cùng Tần Tịch Nhan, che chở khâm phạm của triều đình, liền là ngày sau vô tướng thần tông tới cửa vấn tội, bọn họ cũng có đạo lý bàn giao. còn có thể danh chính ngôn thuận hướng về thiên hạ các đại thần tông đại phái cầu viện. Giang hồ đồn đại, người này có bàn cổ thần phong. Dù là thiên bảng 20 vị trí đầu cường đại võ tu, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem đánh vỡ. Nhưng mà ngày hôm nay bọn họ hợp đông đảo thiên bảng lực lượng, không hẳn liền không thể thử nghiệm một phen. Đến không ăn thua, cũng cần đem Tần Tịch Nhan cùng Quý Thiên Thiên lưu lại. Đang lúc này, hai bóng người cũng từ đàng xa nhẹ nhàng đi đến. Cái kia thình lình chính là đương triều hình bộ Tả Thị Lang, Sở Như Lai. Người còn lại, Sở Hy Thanh cũng đã gặp chân dung của hắn, chính là phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá. Cái này hai người ở bên ngoài trăm trượng ngự không hạ xuống, liền hai bên trái phải, vừa lúc cùng Tiếu Hồng Trần mấy người hình thành vây kín tư thế. Sở Như Lai rơi xuống đất, quét nơi đây mọi người một chút, liền một tiếng cười gan, thật tốt càn rỡ. Sở Hy Thanh mới vừa nói, hắn cũng nhẹ nhàng nghe được, người này thiếu niên thành danh, bị thổi phồng thành võ lâm thần thoại, đã không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, không biết trời cao đất rộng. Phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá đồng dạng lông mày rậm ép xuống, mặt tựa như hắc thiết, coi trời bằng vung, ương ngạnh không thần. Lúc này Sở Hy Thanh đã nhẹ nhàng một đạo cương lực nâng lên Tần Tịch Nhan đưa lên phi chu. Kế tiễn tiễn thương thế tuy nặng, lại vẫn cụ chiến lực, mà lại đã dùng một viên cực kỳ quý giá nhị phẩm thần đan. Chính ở khôi phục nhanh chóng, không cần hắn quản, cái này Tần Tịch Nhan cũng đã thương tới nguyên thần. Phế phủ ngũ tạng tất cả đều bị phá hủy, liền đứng thẳng đều rất khó khăn. Sở Hy Thanh âm thầm tiếc hận, chỉ cần hắn đến chậm một bước, nữ nhân này phải chết chắc. Hắn ở trên trời chờ, ngoại trừ chờ La Hán Tông, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng Lục Loạn Ly, Vân Hải Kiếm Khôi, cũng là đang đợi Tần Tịch Nhan bỏ mình tại Tần Thắng Thương dưới. Đáng tiếc nữ nhân này mạng rất dai, dĩ nhiên chịu đựng đi xuống. Bất quá vấn đề không lớn, Tần Tịch Nhan đi tới trình độ này, bất kể là chết hay sống, đối với hắn đều rất có ích lợi. Tiếu Hồng Trần trông thấy tình cảnh này, liền trong lòng biết không thể đợi thêm. Giết! Ngay khi hắn lời nói ra thời khắc, bốn cái phương hướng, bốn vị thiên bảng cao thủ đồng thời đối với Sở Hy Thanh động thủ. Bốn người đều phối hợp hiểu ngầm cực điểm, vừa ra tay chính là bọn họ cường đại nhất cực chiêu, đem bọn họ võ ý thiên quy đều tăng lên đến cực hạn, vặn vẹo thiên địa hư không. Bất quá ở cái này khác, mười mấy đạo ánh sao sau lưng Sở Hy Thanh thoáng hiện. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết ai? Đó là 12 cái người áo xanh, mượn La Hán Tông, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lực lượng, trực tiếp na di đến Sở Hy Thanh sau lưng. Cái này chính là Lục Loạn Ly triệu đến Vân Hải Kiếm Khôi. Chúng nó tất cả đều là chất gỗ thân thể, ngũ quan điêu chắc cực kỳ tinh xảo, lại cứng đờ khô khan, thân hình thì lại giống nhau như đúc, ăn mặc đồng dạng quần áo, gánh vác đồng dạng kiếm khí. Cái này 12 cái Vân Hải Kiếm Khôi hiện thân sau khi, sẽ cùng lúc rút kiếm dựng đứng tại trước ngực, sau đó từng vòng hình tròn phù trận từ chúng nó trên thân kiếm tầng tầng lớp lớp triển khai. Theo cái này kiếm trận triển khai, Sở Như Lai tinh thần kiếm quang sẽ theo chi khô, càng có từng tia kiếm khí, còn có vô số đao gió, hướng về Sở Như Lai chém chém qua đi. Thần phong đoạn ma kiếm, Sở Như Lai ánh mắt ngưng lại, cái này chính là ngày xưa thần ngao tán nhân thành danh võ học. Cái này 12 cái Vân Hải Kiếm Khôi kiếm trận kết hợp, đem bộ kiếm pháp kia, phong, đoạn chi pháp kích phát đến cấp độ cực cao. Lúc này Lục Loạn Ly càng từ cái kia kiếm trận trong qua lại mà ra. Nàng cầm trong tay thần ngao tán nhân cho nàng nhất phẩm đoạn phong đao, toàn lực chém về phía Sở Như Lai. Nàng cái kia ánh đao bảy màu lại không thể mê huyễn Sở Như Lai tâm trí, chỉ hơi hơi nhiễu loạn Sở Như Lai chân nguyên cương lực. Song khi hai người đao kiếm va chạm, chính diện giao thủ, Sở Như Lai lại hơi biến sắc mặt, càng trượt lùi vài thước. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn Lục Loạn Ly một đôi ống tay áo, giọng nói khó khăn, thần khí, Lục Loạn Ly trên người ngoại trừ đoạn phong đao ở ngoài, phải là còn cất giấu một cái thần khí, mà lại còn không là bình thường thần khí, rất khả năng là cùng vấn thù y thái sơ băng luân tương đương, đạt đến vĩnh hằng cấp độ. Dù là thiếu nữ này vẫn chưa thể hoàn toàn kích phát nó năng lực, thậm chí ngay cả 1% lực lượng đều vô dụng ra đến, đã để Sở Như Lai ăn khó chịu thiệt thòi. Hắn 90% lực lượng đều ở ứng phó cái kia Vân Hải kiếm trận, còn lại 1% vẫn có thể dễ dàng chém giết một cái địa bảng giữa. Hết chương.